Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 546. Cho nên trong mắt Lý Tịch, chỉ cần là bạn bè của mẹ thì đều là người tốt. Hơn nữa cô bé cũng có ấn tượng rất sâu sắc với chú kỳ quái nà. Ai ôi, đừng nghịch nữa. Lý Tăng Du đưa tay ra, nắm lấy tay Lý Tịch. Mẹ, Lý Mộ vẫn luôn quan sát động tĩnh người đàn ông kia, thấy anh đã sớm thu hồi ánh mắt, hiện tại đã đưa ánh mắt ra một chỗ cửa khác ở sân bay. Hóa ra, máy bay từ Los Angeles cũng đã đồng thời hạ cánh. Đột nhiên sân bay hỗn loạn, một đám fan hâm mộ xông vào. Còn có cả phóng viên, cầm máy ảnh, cầm pano, xem ra là có minh tinh trên chuyến bay đó rồi. Bây giờ không chỉ có cả nhà Lý Tang Du đứng đấy bất động, mà là tất cả hành khách đều ngừng chân bắt đầu quan sát. Mẹ, là ba phải không ạ? Mỗi lần Lý Tịch nhìn thấy Thái Vũ Hàng ở bên ngoài thì đều sẽ gặp phải tình huống như vậy, nên sẽ cảm thấy chỉ cần có rất nhiều chị gái đáng yêu chạy đi đón thì nhất định là ba của mình. Nói linh tinh, chú Thái đang ở nước ngoài rồi. Lý Mộ nói, hiện tại nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì Thái Vũ Hàng hẳn là đang đi diễn ở Paris, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây được? Chắc chắn không phải Thái Vũ Hàng, vậy sẽ là ai? Mộ Nhã Kỳ, Mộ Nhã Kỳ, tiếng hò hét của đám fan hâm mộ đã cho Lý Tang Du biết đáp án. Hóa ra Mộ Nhã Kỳ lần này cũng không lựa chọn đi lối VIP mà vẫn lựa chọn đi con đường bình thường, bị vệ sĩ và người đại diện vây quanh, bảo hộ chặt chẽ. Tâm điểm của thế giới, Mộ Nhã Kỳ vẫn luôn là nữ thần quốc dân, hiện tại xem ra đúng là danh bất hư truyền. Vóc người cao gầy, mặc quần đùi áo sơ mi, rất có cảm giác thanh xuân. Khi tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Mộ Nhã Kỳ thì Lý Mộ vẫn nhìn chằm chằm Lục Huyền Lâm. Nếu như Lục Huyền Lâm không tới đón bọn họ thì nhất định là tới đón nữ minh tinh này rồi. Nữ minh tinh này, không ngờ chú ta lại đi đón cô ta. Tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Thiện cảm trong lòng Lý Mộ đối với anh đã lập tức thấp đi mấy phần. Con cảm thấy còn không đẹp bằng mẹ. Lý Mộ ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Ở trong thế giới của cậu bé, không có người phụ nữ nào có thể đẹp hơn mẹ hết. Lý Mộ bình thường ở bên ngoài đều là hoàng tử nhỏ lạnh lùng, nhưng nội tâm lại rất dịu dàng, nhất là đối với mẹ của mình thì càng quan tâm từng ly từng tí. Lý Tang Du thường xuyên cảm thấy may mắn khi sinh ra được Lý Mộ, cậu bé là phúc phận cô đã tu luyện được từ đời trước. Lời an ủi của con trai giúp cô cảm thấy vui hơn nhiều, có một người dựa vào thật sự rất tốt. Quá đáng, rõ ràng là mẹ đẹp nhất, người phụ nữ này thật là xấu xa. Chú ta cũng xấu nữa, lại dám đi đón người phụ nữ khác. Lý Mộ bĩu môi, vẻ mặt không vui. Mẹ không thể so với Mộ Nhã Kỳ được, người ta thật sự rất đẹp. Cho dù mẹ mặc một bộ y như vậy thì cũng không có cách nào tạo ra được hiệu quả như này. Điểm này Lý Tang Du vẫn tự mình hiểu được, nhưng hành động bênh vực của Lý Mộ vẫn khiến cô thật sự là nở hoa trong bụng. Cách chương.